Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854 ta tin. Bởi vì ở những cái đó tang thi cuối, tình huống như thế nào bọn họ nhìn không tới. Chỉ có Bạch Linh đi qua. Thẩm Tử Hào đám người nghe được Bạch Linh như vậy bình tĩnh tự thuật, trầm mặc rất nhiều, trong mắt mang theo khắc sâu hoài nghi. Đệ nhất, hoài nghi Bạch Linh lời nói. Đệ nhị, hoài nghi nàng là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ quang nhìn mấy thi thể là có thể đủ suy đoán ra tới không thành? Bất quá ngược lại ngẫm lại, này đó đồng loại khác than làn nhân tang thi đích xác xuất hiện quá nhiều, giống như là một cái quần thể. Nhìn đến kia chen chúc tới than làn nhân tang thi, giống như là nhìn đến tệ ở bên nhau hướng phía trước hướng xa giống nhau. Giao tưởng Mạt Thế lúc sau bọn họ gặp được tang thi, đích xác không có xuất hiện quá loại tình huống này. Càng quan trọng là lực lượng đích xác rất lớn. Rốt cuộc phía trước Lý Đông Húc đối phó một con bát cấp tang thi thời điểm, còn phí không ít kính. Mấu chốt Bạch Linh, đội ngũ chung những cái đó cao cấp dị năng giả hiển nhiên là tin tưởng nàng lời. Nói, ta phía trước cùng các ngươi nói cái kia quái vật tiểu nữ hài, vừa mới liền ở chỗ này cùng một con hơn 30 cấp than làn nhân tang thi cùng nhau. Hơn nữa kia hơn 30 cấp than làn nhân tang thi là bị nàng khống chế. Bạch Linh mị đôi mắt, phó tức đám người là biết chuyện này, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trở nên khó coi đến cực điểm. Mà ni Thẩm Tử Hào đám người lại vẻ mặt mộng bức. Không biết Bạch Linh hiện tại nói loại tình huống này lại là cái quỷ gì. Bất quá cái kia hơn 30 cấp than làn nhân tang thi, bọn họ lại nghe thật sự rõ ràng. Lúc này đầu tức khắc dơ lên một mặt khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Hơn 30 cấp, vui đùa cái gì vậy? Liền tính viên thịt tròn cũng vô pháp ứng đối a. Mặc kệ cái gì nguyên nhân kia con quái vật rời đi, vạn nhất lại ngóc đầu trở lại, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Bạch San lập tức kiến nghị đến. Đương nhiên đây cũng là Bạch Linh suy xét. Đi thôi, nhìn kia thiêu đốt thi thể liệt hỏa. Bạch Linh đứng dậy, vỗ vỗ trên người gỗ vụn, thấp giọng nói, Bạch Linh, ngươi là thấy thế nào đến kia chỉ hơn 30 cấp than làn nhân tang thi? Hơn nữa có thể cảm giác nó dị năng cấp bậc. Cầm lấy đồ vật vương tử, nhìn đã bắt đầu hướng phía trước đi tinh tế thân ảnh, thanh âm trầm ổn hỏi. Cặp kia đơn phượng nhãn trong con ngươi mang theo sâu thẳm chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh. Ngạch, như vậy vừa nói, ngươi cư nhiên không có việc gì? Thẩm Tử Hào trong ánh mắt cũng mang theo hoài nghi chi sắc. Cũng không phải bọn họ không tin Bạch Linh, mà là Bạch Linh căn bản là không cần phải nói chuyện giật gân. Hiện tại đều tình huống như thế nào, không có người sẽ khai loại này vui đùa, Bạch Linh càng sẽ không. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh đồng học các thoáng hiện khiếp sợ. Hiện tại nhìn xem, bọn họ mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương. Duy độc Thoại Linh, trên người tuy rằng có cho bụi lại không có vết thương. Tinh thần diện mạo cũng muốn so với bọn hắn đều hảo. Nhìn đến nơi này, không biết vì sao, bọn họ trong lòng dơ lên một cổ có chút bị lừa gạt hương vị. Lập tức có chút kháng cự như vậy Bạch Linh. Bạch Linh nhưng thật ra bình tĩnh, vừa định muốn nói lời nói thời điểm, cùng Chu Soái Nghệ đối diện Điền Tiểu Binh đám người lập tức cười khổ nói. Bởi vì Bạch Linh so với chúng ta đều cường, ha, nghe thấy câu nói thời điểm Lý Đông Húc thiếu chút nữa đem kia cầm chân đến rớt đi xuống. Cặp mắt kia càng là trừng đến cực đại, phảng phất muốn trừng ra tới giống nhau. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Hà Miêu Miêu trực tiếp lắc đầu. Vì Bạch Linh cũng không cần giải loại này dối. Chu Soái Nghệ đám người nhướng mày, liền biết bọn họ sẽ không tin. Nói lúc trước bọn họ tiêu hóa cái này tin tức thời điểm cũng dùng rất dài thời gian. Ta tin, ha, cái này đến phiên Chu Soái Nghệ đám người kinh ngạc. Hết chương.